Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, nghiêm ngặt, canh 2, Sở Ly trầm ngâm nói, sư huynh của ta đến triệu ta trở lại bị phạt, diện bích ít nhất nửa năm, là nhờ vào lần này Trung Vạn Thừa Sự chứ. Tôn Minh Nguyệt thông minh nhanh trí, trong nháy mắt liền rõ ràng, thở dài một hơi, là ta liên lụy ngươi, nói gì vậy? Sở Ly bật cười nói, nửa năm mà thôi, một cái chớp mắt liền quá, đợi ta xuất quan, người cũng phải trở thành thiên thần. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu một cái, hai người đồng dạng muốn bế quan, một là bị phạt, một là vì thành tựu thiên thần. Tương tự sau khi xuất quan, một trở thành thiên thần, một vẫn cứ muốn ở thiên thần trên đường dẫy dùa. Nàng nỗi lòng phức tạp không tên, không biết nên nói cái gì. Sở Ly cười nói, mỗi người có các con đường, người nguyên bản liền đi ở ta đằng trước. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói, Lý Manh tiểu nha đầu này ta cũng không biết làm sao đi giáo, ta không am hiểu giáo người khác. Sở Ly cười nói, thân là sư phụ đa số vẫn là thân giáo, như vậy thôi, ta xem có thể hay không đi ra, nếu có thể ở diện bích giữa đường đi ra hóng mát một chút, liền cho nàng đánh căn cơ. Đại Quang Minh Kinh ta vẫn còn có chút tâm đắc. Tôn Minh Nguyệt lộ ra nụ cười. Tập 2 nhà trưởng, nàng nhất định có thể vượt qua ta. Sở Ly cười cợt, không đánh vỡ nàng vẻ đẹp nguyện vọng. Lý Manh tâm tính cùng tư chất cũng không bằng Tôn Minh Nguyệt, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Lại như hắn lúc trước tư chất, so với người bình thường còn không bằng. Sau đó đạt được Khô Vinh Kinh, sẽ cùng Phật Môn Thần Thông kết hợp lại, mới để cho mình tăng nhanh như gió cho tới bây giờ tình trạng này. Hai người trở nên trầm mặc. Sở Ly không biết nói cái gì tốt, Tôn Minh Nguyệt cũng như thế, phiền muộn không tên nhưng không cách nào nói, rồi lại không muốn như thế tách ra. Sau khi tách ra lần thứ hai gặp lại không thông báo là cái gì tình hình. Sở Ly đánh vỡ trầm mặc, cười nói, tốt lắm, ta trước hết đi một bước. Ngoặc kép, tốt. Tôn Minh Nguyệt gật gù. Sở Ly cười với nàng cười, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Tôn Minh Nguyệt theo dõi hắn biến mất vị trí. Một lát sau khi thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, thân hình lấp lóe rất nhanh đuổi tới Lý Manh cùng Tống Vãn Tình bên người. Tống Vãn Tình nói, lần này lại thiệt thòi hắn hỗ trợ. Tôn Minh Nguyệt yên lặng gật đầu. Tống Vãn Tình không nói gì thêm, biết đệ tử trong lòng tư vị không dễ chịu. Lý Manh nhưng hiếu kỳ nói, sư phụ, ngài thật sự yêu thích cái kia Sở đại ca. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày hoành nàng một chút. Lý Manh rụt cổ một cái, le lưỡi, cảm nhận được sư phụ nàng lạnh như băng ánh mắt, sợ đến không dám nói lời nào. Tống Vãn Tình nói, Minh Nguyệt, đừng dọa tiểu Manh. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu một cái không lên tiếng. Nàng không thể nào hiểu được như vậy nghiêm khắc sư phụ vì sao đối với Lý Manh như vậy khoan dung. Phảng phất biến thành người khác, chẳng lẽ lên trời trước sẽ tính tình đại biến. Tống Vãn Tình bất đắc dĩ nhìn Tôn Minh Nguyệt, phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình. Đối với Tôn Minh Nguyệt cũng là như vậy nghiêm khắc, thật giống trải qua một luân hồi. Chính mình liền muốn lên trời, rời đi này một giới, một giáp sau khi mới có thể gặp lại được nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, sư phụ, ta thác Sở Ly giúp ta giáo một giáo tiểu Manh. Hắn đáp ứng rồi. Tống Vãn Tình hỏi, nàng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Luận tâm trí cơ mưu, Sở Ly càng hơn chính mình đệ tử, lối làm việc cao nhân một bậc, từ một quốc công phủ không đủ tư cách thị vệ trưởng thành lên thành bây giờ vang danh thiên hạ nhân. Vật đứng đầu, tuyệt đối không phải may mắn, để tiểu Manh tiếp thu hắn hôn đúc. Vừa mở tầm mắt không thể tốt hơn. Tiểu Manh lúc trước sinh hoạt quá mức đơn giản, tâm địa đơn thuần như giấy trắng, đầu óc cũng đơn giản, bị Sở Ly một hôn đúc sẽ tiến rất xa, đối với tương lai chỗ tốt vô cùng. Bởi vì Trung Vạn Thừa Sự, hắn phải bị dẫn tiên sơn sơn quy chi phạt, chỉ ít diện bích nửa năm, không biết có cơ hội hay không. Tôn Minh Nguyệt nói, như có cơ hội, hắn sẽ ra tới dạy dỗ tiểu Manh. Sư phụ, tại sao muốn hắn dạy ta nhỉ? Lý Manh vội vàng kêu lên. Tôn Minh Nguyệt hoành nàng một chút, Lý Manh bận bịu lại nhắm lại môi đỏ. Tống Vãn Tình cười nói, Tiểu Manh, đây chính là cơ hội hiếm có. Nếu không là sư phụ ngươi, Sở Ly mới sẽ không quản này chuyện vô bổ. Ngươi có thể phải cố gắng cùng Sở Ly học. Hắn sự ngươi nên biết đến. Lý Manh lắc lắc đầu nói, chuyện gì nhỉ? Xuất thân của hắn nhưng là rất kém cỏi. Từ quốc công phủ, chấm ngoặc kép, Tống Vãn Tình kiên trì nói với nàng một lần. Lý Manh kinh ngạc nói, nguyên lai hắn lúc trước là quốc công phủ thị vệ nha. Hắn không phải quốc công phủ phò mã sao? Đó là chuyện sau này. Tống Vãn Tình nói, nói chung trải nghiệm của hắn có thể nói truyền kỳ. Người ngẫm lại xem, nếu ngươi đổi thành hắn, có thể làm được hay không bước đi này? Ngoặc kép, không thể. Lý Manh lắc đầu một cái. Tống Vãn Tình nói, phi thường người tự có phi thường nơi. Ngươi theo hắn học không có chỗ xấu. Đúng hay không? Vâng, Lý Manh ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nghe xong Sở Ly xuất thân cùng trải qua. Quả thật có mở mang tầm mắt cảm giác. Cảm giác mình vẫn là coi khinh hắn. Trông mặt mà bắt hình dong. Là nên hảo hảo theo Sở Ly học. Tôn Minh Nguyệt có thể nhìn thấu lòng người. Nhìn thấy nàng rất nhanh đoan chính tâm thái. Khá là thỏa mãn. Lạnh nhạt nói, để hắn truyền cho ngươi Đại Quang Minh Kinh. Tống Vãn Tình liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nói, sư phụ, Sở Ly xuất thân từ Phật môn. Phật pháp tu vi cao thâm. Đối với Đại Quang Minh Kinh lý giải càng hơn ta một bậc. Để hắn cho Tiểu Manh đánh căn cơ. So với ta càng tốt hơn. Hừm, cũng vậy. Tống Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu. Lý Manh cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Sở Ly đến cùng sẽ làm sao dạy mình. Sở Ly mang theo Tiêu Kỳ đi tới Dẫn Tiên Sơn. Nhìn thấy Chu Đôn Lễ. Chu Đôn Lễ đang đợi hắn trở về. Chờ Tiêu Kỳ gặp Lễ. Hắn phủ nhiêm cười nói. Được, trở về đến vẫn tính đúng lúc. Sư phụ lập tức liền muốn trở lại. Lại quá hai ngày sẽ chờ không tới ngươi. Hắn đánh giá Tiêu Kỳ. Băng cơ ngọc cốt, thanh kỳ tú nhã. Có thể nói thiên hạ hiếm thấy nữ tử. Chính hắn một đồ đệ xác thực phúc khí không cạn. Sư phụ có gì phân phó? Sở Ly nói. Chu Đôn Lễ nói. Ngươi lần này làm được không đủ đẹp đẽ. Bị người bắt được nhược điểm. Chỉ có thể bị phạt. Diện bích nửa năm đi. Vâng. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Hai ngày sau bắt đầu bế quan. Kiến Tâm sẽ giám sát ngươi. Sơn Quy chính là Sơn Quy. Người nếu có thể tách ra Sơn Quy, sư phụ không lời nào để nói. Có thể ngươi không tránh khỏi, chỉ có thể theo quy củ đến, không được lười biếng. Sư phụ, ta giữa đường rời đi một hồi. Chấm ngoặc kép, không được. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Sở Ly than thở. Vâng, cái kia nội tử theo ta đồng thời. Chấm ngoặc kép, cái kia cũng không cái gì không thể. Chu Đôn Lễ nói. Trong nửa năm này ngươi không được rời Dẫn Tiên Sơn Lăng Thiên Nhai liền có thể. Vâng, Sở Ly, gật đầu, Chu Đôn Lễ nói, có cái gì không xử lý mau mau xử lý một chút. Hai ngày sau liền bắt đầu đi Lăng Thiên Nhai bế quan. Vâng, Sở Ly ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Hắn không có mở miệng cùng Chu Đôn Lễ cầu viện, hỗ trợ thu thập phệ linh quy. Loại chuyện nhỏ này còn làm không được. Mọi chuyện cùng sư phụ cầu viện, chính mình thành người nào? Chu Đôn Lễ trùng Tiêu Kỳ ôn hòa cười nói, cái này vô dụng đồ đệ rất mệt người, hiếm thấy ngươi có thể bao dung. Tiêu Kỳ mỉm cười lắc đầu. Chu Đôn Lễ chừng một chút Sở Ly, hét vang một tiếng, bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng rồng ngâm. Chu Đôn Lễ người nhẹ nhàng ra đại điện, thẳng tới Kim Long bên trên, lập tức điều khiển Kim Long biến mất với mây mù. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chính mình nên nghĩ đến biết cái này giống như nghiêm ngặt. Sơn Quy không phải là trò đùa. Tiêu Kỳ cùng hắn sóng vai đứng đại điện khẩu. Nhìn theo Chu Đôn Lễ rời đi. Nở nụ cười xinh đẹp. Làm sao chưa thấy Lục Ngọc Dung. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.